Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, liên thủ đúc kiếm. Vô Mệnh sắc mặt xanh thẫm, hắn trước kia chưa bao giờ cùng Thiên Nhược kiếm giao thủ quá. Đây là hai người lần đầu tiên giao phong, Thiên Nhược kiếm, hắn chỉ điểm một kiếm, hắn tựu giống như truyền thuyết trung niên khinh già Diệp lão nhân giống nhau. Cầm trong tay Già Diệp chi kiếm, kiếm ra, thác loạn thời gian, giết người, chỉ cần một kiếm, đối mặt đối thủ như vậy, rất đáng sợ, này đã không phải thắng bại vấn đề, mà là sinh tử vấn đề, vừa rồi chỉ cần lực lượng của hắn tái nhược một chút, không có đột phá đối phương kia cổ ý cảnh, một kiếm này cũng không là phá vỡ mà vào lồng ngực hắn, mà là mi tâm hắn. Trực tiếp rào sát sinh mệnh của hắn. Thiên Nhược kiếm, ngươi xác định ngươi muốn bảo Lâm Phong? Vô Mệnh thần sắc lạnh lùng, hắn là hư không thần điện đại thành thánh vương, muốn Lâm Phong mệnh, không chỉ có là hắn hư không thần điện, còn có những khác thần điện, này có khả năng nhất là nhân vật cấm kỵ tồn tại, là phải muốn giết chết, quyết không thể tái mời Lâm Phong tại không coi vào đâu đào tẩu. Ít nhất tại tiền bối trong này, bất luận kẻ nào muốn xuất thủ, cũng trước muốn hỏi cúa kiếm của ta. Thiên Nhược kiếm ánh mắt phong duệ, bàn tay nắm chặt hắn kiếm, giống như một kiếm nơi tay, liền không có người có thể đủ phá tan hắn tầng này cái chắn. Muốn chu sát Lâm Phong, không khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta, không cần quan tâm đến bọn họ. Binh chú giả đối với Lâm Phong tiếp tục nói, chỉ nghe Thiên Nhược kiếm nhìn về phía Lâm Phong, nở nụ cười hạ, đạo, tiền bối một lòng đúc kiếm, đối với ngươi mà nói đây là cơ hội, hãy đi đi, trong này giao cho ta. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, hướng tới Già Thiên nhìn thoáng qua, đạo, Khuyển Tử liền cũng nhờ vả tiền bối, yên tâm. Nếu thần điện không để ý cảm thấy thẹn ngay người nhà ngươi cũng động, ta không ngại đại khai sát giới. Thiên Nhược kiếm đáp lại nói, Lâm Phong cước bộ đi trước, theo binh chú giả mà đi. Binh chú giả chứng kiến Lâm Phong theo tới, xoay người tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ hình như có chút hư ảo mờ ảo không gian. Trong này rất im lặng, giống như cũng chỉ có hai người bọn họ. Binh chú giả tâm niệm vi động, nhất thời vô tận phong ấn xiềng xích đem kiếm đặt mình trong với hư không phía trên. Chỉ nghe hắn đối với Lâm Phong đạo, vừa rồi mời mọi người lấy lực lượng áp chế trong kiếm vô cùng ý chí, nhưng mà tựa hồ chỉ có lực lượng của ngươi cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, không phải đi áp chế bên trong lực lượng, mà là tại thử dung hợp cùng với khống chế. Lực lượng của ngươi rất đặc thù, nếu là ta cho ngươi cơ hội, ngươi có thể đem trong kiếm ý chí cùng lực lượng toàn bộ khống chế sao chứ? Ngoặc kép, tiền bối, lực lượng của ta đích xác có được chúa tể năng lực, nhưng mà ta tự thân lực lượng còn chưa đủ cường đại, mà ở trong kiếm này ý chí cùng với lực lượng cường đại trình độ bất đồng. Đối với này Thiên Nhược ta có thể khống chế được, nhưng này chút cường đại đắc, ta rất khó nắm trong tay, cái đó và ta tự thân lực lượng mạnh yếu có quan hệ. Lâm Phong mở miệng nói, binh chú giả nghe xong Lâm Phong trong lời nói khẽ gật đầu. Ta cũng cảm giác được, kia lực lượng so với bên ngoài những người đó trong không ít người còn có chênh lệch. Hiển nhiên không có biện pháp khống chế trong kiếm hết thảy lực lượng. Dù sao, trong kiếm một chút lực lượng thậm chí cường đại đến mời ta cũng kinh ngạc. Ta có một cái ý tưởng, bởi vì trong kiếm lực lượng cùng ý chí có rất nhiều chủng loại. Nếu là ngươi đi chậm rãi nắm trong tay, có không đem bọn họ tách ra vài đại loại đến, giống như đem một chút có được nhanh ý chí lực lượng khống chế dung hợp đến cùng nhau, trở thành cực trí nhanh, khống chế thần hồn lực lượng cường đại dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đáng sợ thần hồn công kích. hảo điên cuồng ý tưởng. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, nhìn thấy binh chú giả già nua khuôn mặt, gia hỏa này quả nhiên là cái luyện khí cuồng nhân. Không ngờ, muốn mời một thanh trong kiếm, ẩn chứa nhiều loại bất đồng lực lượng công kích, do đó có thể làm được lựa chọn tính công kích. Đương nhiên, binh chú giả ý tưởng là nguyên với này thánh nhân hài cốt, lấy binh chú giả thân phận, hắn luyện khí năng lực không cần hoài nghi, hắn nắm trong tay cái khác luyện khí vật liệu cũng không cần hoài nghi. Kiếm chắc chắn trình độ kia cũng không cần lo lắng, cho nên hắn tìm được này vật liệu sau mới có thể quyết định công khai luyện khí, muốn nhìn chư cường giả trong có hay không ai lực lượng có thể trợ giúp hắn đúc kiếm. Cuối cùng, hắn phát hiện Lâm Phong lực lượng rất thích hợp, duy độc đáng tiếc chính là Lâm Phong lực lượng yếu đi chút, còn chưa đủ cường. Binh chú giả muốn tạo nên một thanh đột phá dĩ vãng hạn chế binh khí đi ra. Ta muốn thử xem, Lâm Phong mở miệng nói. Binh chú giả khẽ gật đầu. Đạo, hảo, ngươi tới thử xem. Lâm Phong thân hình chậm rãi phiêu lên đến, đi vào kiếm phía trước. Lập tức, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập mà ra. Đó là hắn chúa tể lực lượng, còn có hắn thế giới lực. Hắn muốn làm gì thì làm. Khống chế này lực lượng, đầu tiên muốn cho kiếm bên trong không gian hóa thành hắn thế giới. Hắn nắm trong tay thiên đạo, cổ lực lượng này thẩm thấu đến kiếm bên trong. Binh chú giả thần sắc đột nhiên gian hiện lên một đạo phong duệ về hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Lực lượng của hắn không ngờ bị khu đuổi ra ngoài. Hắn vốn định phải giúp trợ Lâm Phong đi áp chế, nhưng thật không ngờ, Lâm Phong đưa hắn khu chạy đi ra. Chẳng qua đối này, hắn có chút hài lòng. Nếu là Lâm Phong không đủ cường đại, ngược lại hắn sẽ thất vọng. Hắn khi còn sống cũng vì luyện khí, còn luyện chế đi ra binh khí cho ai dụng cũng không sao cả. Chỉ cần hắn có thể làm được, liền đủ rồi. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, sẽ khuyết thiếu chính mình dùng là thánh vương binh sao? Lâm Phong đem trong kiếm thế giới hóa thành chính mình thế giới, hắn có thể cẩn thận nhận trong đó lực lượng đặc thù. Phong ý chí, đó là nhanh ý chí. Còn có quang ý chí, Lâm Phong im lặng cảm thụ được. Này ý chí là thánh thi phía trước có được lực lượng, sau khi chết luân vì bất diệt ý chí, cũng cực kỳ cường đại, giống như có được chính mình sinh mệnh giống nhau. Ta nếu như có thể đem mấy cái này có được đồng chúc tính ý chí toàn bộ dung nhập đến của ta chúa tể ý chí giữa, giao cho đến kiếm bên trong, liền làm tới rồi binh chú giả yêu cầu. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, lập tức khủng bố chúa tể lực lượng hướng tới này có được nhanh này thuộc tính ý chí mà đi. Muốn đem bọn họ đồng hóa điệu, dung nhập đến hắn chúa tể ý chí giữa. Nhưng mà, Lâm Phong bị rất mạnh phản kháng lực lượng. Này, đều là độc lập ý chí. Bọn họ ở đâu nguyện ý dung hợp, khuất phục, bọn họ đều là độc lập thân thể. Một khi đã tới rồi thế giới của ta, nên cho ta sở chúa tể. Lâm Phong ý chí vô cùng cường đại, giống như có một cỗ đáng sợ thiên đạo lực lượng, đem kia độc lập ý chí bao phủ, lập tức muốn nuốt điệu đến, dung nhập đến hắn chúa tể ý chí giữa. Ta có thể làm được, Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Hắn làm được, tuy rằng này ý chí muốn phản kháng, nhưng mà, bằng vào chúa tể thiên đạo oai, hắn có thể mời một chút ý chí khuất phục, dung nhập đến hắn chúa tể lực lượng giữa. Nhưng mà một chút càng cường đại hơn ý chí, hắn lại cũng không có cách nào khống chế được. Mặc dù đó là hắn đắc thế giới, này giống như cũng xác minh, nếu là có người quá mạnh mẽ tiến vào hắn thế giới, hắn không đối phó được. Đương lực lượng mạnh mẽ đến trình độ nhất định, có thể có được phá giới uy lực. Lâm Phong dung hợp một chút ý chí lực lượng, Lập tức lực lượng của hắn rời khỏi kiếm nội, duy độc để lại một cỗ có được đáng sợ nhanh ý cảnh chúa tể lực lượng ở trong đó. Tiền bối, ngươi xem nhìn, Lâm Phong đối với binh chú giả đạo. Binh chú giả khẽ gật đầu, lập tức hắn ý chí lực lượng xâm nhập trong kiếm. Rất nhanh hắn trong đôi mắt lộ ra một chút kinh hỉ thần sắc. Đạo, quả nhiên, dung hợp tới rồi cùng nhau. Hơn nữa, còn mang vào ngươi độc hữu chính là một loại ý chí lực lượng. Những người khác không thể khống chế được. Chẳng qua cứ như vậy, chuôi kiếm này ngày khác tạo nên đi ra, cũng chỉ có thể là ngươi. Chỉ có như ấy mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng bên trong lực lượng. Nếu không hắn chính là không hoàn chỉnh kiếm. Lâm Phong run rẩy nở nụ cười hạ. Đạo, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Mặc dù tiền bối không đem kiếm giao cho ta, ta cũng sẽ không có nửa điểm ý kiến. Vẫn nguyện ý phối hợp tiền bối đúc kiếm. Người suy nghĩ nhiều, ta để ý chỉ có kiếm uy lực có bao nhiêu lợi hại. Mới không để ý ai là có được giả. Nếu không đế xá cùng già diệp đợi binh khí, cũng sẽ không lưu đi ra ngoài. Binh chú giả nhàn nhạt nói, người thích hợp để sử dụng trong lời nói. Này kiếm, tự nhiên tự thuộc sở hữu với ngươi. Lâm Phong tạ ơn của tiền bối. Đối với này, Lâm Phong cũng không chậm lại cái gì. Hắn biết, binh chú giả là thật không để ý. Này luyện khí cuồng nhân. Chỉ tại hồ hắn luyện chế kiếm, chẳng qua vẫn là có cái vấn đề, bởi vì ngươi có thể khống chế ý chí hữu hạn. Bởi vậy, chúng ta cương chế tạo đi ra kiếm uy lực sẽ không quá mạnh mẽ. Như vậy, để cho hắn theo ngươi thực lực biến cường mà cường đại lên đến. Chúng ta liên thủ chế tạo một thanh có thể không ngừng tiến hóa kiếm. Binh chú giả nhìn thấy Lâm Phong đạo, thần sắc phong duệ. Chứng kiến Lâm Phong năng lực sau, hắn đã muốn được rồi, muốn chế tạo như thế nào một thanh kiếm. Mặc cho tiền bối quyết định, Lâm Phong cũng vì có chút kích động. Lực lượng của hắn, phụ trợ binh chú giả luyện kiếm năng lực, sáng tạo ra một thanh có thể tinh lọc kiếm. Hắn rất chờ mong như vậy một thanh kiếm sinh ra. Kia mấy ngày này, ngươi tự ở tại chỗ này, cùng ta cùng nhau đúc kiếm nhé. Binh chú giả đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, mà ngoại giới, thời gian từng ngày qua tới, quá khứ, bên ngoài người, lại cũng không đi, đối với bọn họ mà nói, vài ngày thời gian, căn bản không gọi thời gian, người bọn họ sinh trong, đã trải qua nhiều lắm năm tháng, giờ phút này, bọn họ rất muốn biết, binh chú giả mời Lâm Phong cùng hắn đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Hay là hắn nên vì Lâm Phong đúc kiếm? Đương nhiên, đối với thần điện người mà nói, bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Kia đó là đánh chết Lâm Phong. Cho nên, ngoại giới người chẳng những không có thiếu, ngược lại, dần dần nhiều hơn lên đến. Bởi vì có những khác cường đại thần điện nhân vật. Tới rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.